Lược Thiên Ký, chương 1374, tiểu muội muội đừng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1402, tiểu muội muội đừng sợ. Nho nhỏ trong miếu đổ nát, bỗng nhiên tuôn ra vào được mười mấy người mặc da thú trắng hán, bên ngoài còn đứng lấy rất nhiều, nhiều người trên mặt đều là đầy cõi lòng cảnh giác nhìn xem Phương Hành. Thái hư bảo bảo rất bất đắc dĩ bị người ôm trở lại, mà làm thủ, thì là một người mặc màu xám vải bào lão đầu tử, râu tóc đã bạch, trên đầu trụi lủi mọc lên mấy cây lông trắng, bộ dáng ngược lại là hiền lành, nâng lên hai tay, đè ép mấy áp, đem bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thôn tiếng người âm áp xuống dưới, lúc này mới trở lại đánh giá Phương Hành vài lần, sau đó quy củ tiến lên đây đã thành một cái lễ, mở ra không dư thừa mấy khỏa răng miệng hướng về Phương Hành cười nói. Khách nhân tỉnh lại à nha, không biết thương thế như thế nào. Ha ha, coi như không tồi, tự là có chút không thể động đậy. Phương Hành cũng cười hì hì nhìn xem cái kia lão tộc trưởng, cười hì hì ôm quyền đáp lễ lại. Thái hư bảo bảo thấy Phương Hành tỉnh, đã sớm một bước ba tháo chạy tới, bàn tay nhỏ bé tại Phương Hành trên người ngắt hai cái, thấy hắn không có gì đại sự lúc này mới yên tâm, bĩu môi, hướng Phương Hành nhỏ giọng nói ra. Cái này là cái nghèo kiết xác tiểu bộ lạc, đời đời thế thế ở chỗ này, chưa thấy qua cái gì thế mặt, hiện tại đúng là đầu xuân thời điểm, xanh vàng bất lực, lương thực không đủ ăn, dã thú lại bắt đầu động dục, hung mãnh dị thường, không tốt săn bắt, cho nên nguyên một đám đều đói sợ, sợ chúng ta đoạt bọn hắn lương thực ăn, phí công rồi ta nửa ngày nước miếng. Ha ha, trong rừng dã thú hung mãnh, còn có một chút được đạo hạnh yêu quái, liền là chúng ta bộ lạc đi ra ngoài đi săn, cũng muốn mười mấy người đồng hành, khách nhân độc thân mang một đứa bé trong rừng hành tẩu, gặp được nguy hiểm cũng là khó tránh khỏi, bất quá khá tốt không có làm bị thương tánh mạng, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Này lão đầu tử nói xong khách khí lời nói, lại cười nói. Trong tộc đến rồi khách nhân, vốn nên thịnh tình khoản đãi mới là, bất quá thôn trại bần sống lưng, cầm không xuất ra vật gì tốt, chỉ có thể hơi bị khẩu phần lương thực, thỉnh khách nhân mang trên đường ăn. Nói xong, liền lại để cho đằng sau phu nhân nâng ra một cái mộc khay, để đó lưỡng trương thô bánh, một đầu cá ướp muối, làm bộ muốn bắt cho Phương Hành, cũng chỉ là thứ này, đã nhắm chúng đằng sau nhiều cái tráng hán trên mặt lộ ra tức giận bất bình chi sắc, tựa hồ có phần có vài phần không bỏ, khi bọn hắn cái này trong bộ lạc, nhưng lại cùng ẩm cùng thực, trong bộ lạc lương thực đều là công hữu, cái này lão tộc trưởng ý tứ là không muốn thu lưu Phương Hành, lại càng không nguyện trêu chọc người xa lạ, định dùng cái này lưỡng trương thô bánh cùng một đầu cá ướp muối liền đuổi rồi, có thể rất nhiều người cũng đã không nỡ rồi. Nhìn qua lão đầu tử thiếu răng cười theo miệng, Phương Hành thật sự có chút im lặng, không biết như thế nào nói tiếp. Hắn tự nhiên không sợ những người này cưỡng ép đuổi người, ngược lại là dáng vẻ ấy lại để cho hắn đau đầu. Đại A Bá, ngươi không thể đuổi bọn hắn đi ra ngoài, thương thế của hắn còn chưa khỏe, sẽ bị yêu quái ăn hết. Ngược lại là cái kia tiểu đuôi mù nữ nghe xong, có chút bối rối, ôm thật chặt cầm, nhỏ giọng nói. Mò mẫm nha đầu, Đại A Bá nói chuyện nào có ngươi xen vào phần, tin hay không đem ngươi một khối đuổi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng sau lưng, một cái mập mạp bà nương hung thần ác sát giáo huấn, tiểu đuôi mù nữ không dám cãi lại, ôm cầm cúi đầu. Có khác một cái tráng hán cũng nói, là bị yêu quái ăn hết cũng là bọn hắn chuyện của mình, ai bảo bọn hắn lẻ loi một mình tự dám trong rừng loạn truyền kia mà, nhưng chúng ta bộ lạc cũng không dám tùy tiện thu lưu người xa lạ a. Trước kia ngân mãng bộ lạc không phải là thu lưu qua một cái bị thương phu nhân, kết quả đó là theo Thanh Ngô Châu thế gia ở bên trong trốn tới thiếp thất, chọc giận Thanh Ngô Châu ở bên trong đại lão gia, trực tiếp phái một đội đằng vân giá vũ thanh lang binh đi ra, đem toàn bộ thị bộ đều tiêu diệt, cái này giáo huấn mọi người nhớ rõ còn không rõ ràng lắm sao. Nhắc tới khởi cái này một chỉ đến nhất thời mỗi người mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt cũng đều không đúng. Đọc truyện với HTTP. Xem bộ dáng kia, giống như là lo lắng Phương Hành cũng là đại gia đình ở bên trong trốn tới thiếp thất đồng dạng. Cái này, khách nhân A, thực không phải tiểu lão nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa. Cái kia trong miệng thiếu lấy răng lão tộc trưởng lại liên tục thở dài, vẻ mặt khó xử bộ dáng. Ha ha, ta vốn là lo lắng ngươi nhất thời bán hội vẫn chưa tỉnh lại, mới chịu tạm thời ở tại chỗ này phá địa phương, kết quả bọn hắn thật đúng là ngược lại lo lắng rồi, cái này mặt mày thật sự làm cho người ta chán ghét, không bằng làm thịt lão đầu tử này, trực tiếp đi chúng ta à. Thái hư bảo bảo cũng là vẻ mặt khó chịu, coi chừng hướng Phương Hành nói ra. Ngươi bây giờ thương như thế nào đây? Phương Hành đã tỉnh lại, hành động tự nhiên không có vấn đề gì, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được cái kia béo bà nương rõ ràng lại vẻ mặt chán ghét nhìn xem tiểu đuôi mù nữ, xem thường nói. Cái rắm dùng không có mò mẫm nha đầu, mình ở trong bộ lạc ăn nhờ ở đậu không tính, rõ ràng còn mang ngoại nhân trở lại, còn giúp lấy ngoại nhân nói chuyện, thật là một cái không có lương tâm tiểu chút chít, lúc trước nếu không phải lão tộc trưởng nhìn ngươi đáng thương, bất định chết đói ở địa phương nào nữa nha, theo ta thấy, lần này không bằng đem nàng cũng cùng một chỗ đuổi ra ngoài, bằng không thì ở lại trong bộ lạc cũng là lãng phí lương thực. Một phen của trách tiểu đuôi mù nữ càng là không dám lên tiếng rồi, ôm thật chặt cầm, rụt lại cái đầu nhỏ. Được rồi, không phải là ngươi lúc trước muốn bắt tôm nhỏ nữ cầm vào thành bán đi nàng không chịu nha, về phần ngươi mỗi ngày nói nàng. Bên cạnh có đàn ông thấy tiểu đuôi mù nữ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhưng có chút nhìn không được rồi, huấn cái kia bà nương đạo. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, lão nương ta nói với nàng được lấy ư ta. Ta không phải tại vì bộ lạc cân nhắc ư ta. Một cái nha đầu khẩu phần lương thực không phải lương thực. Chẳng lẽ lại nàng ăn là thì không phải mễ. Hồ nhị bệnh chốc đầu đừng dò xét ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, hơn 40 tuổi lấy không được bà nương ngươi còn muốn điên rồi ngươi, nói cho ngươi biết đừng trêu chọc lão nương ta, có tin ta hay không 10 cái ca ca đem ngươi thì đánh đi ra. Béo bà nương giận dữ, một phen mắng to đem cái kia mở miệng đàn ông mắng không dám lên tiếng rồi, những người khác cũng dám không dám nói tiếp. Im miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại là tộc trưởng kia nghe được giận dữ, tựa hồ là cảm giác mình đường đường tộc trưởng mặt đều nhịn không được rồi, tức giận đến dừng một chút quải trượng, trừng mắt béo bà nương quát. Nói lại để cho mấy nam nhân cùng tới ngươi một cái bà nương theo vào để làm cái gì? Còn không mau đi ra ngoài cho ta. Các ngươi trong bộ lạc nam nhân đều là phế vật, nếu thay đổi ta 10 cái ca ca, sớm đem bọn họ đánh ra. Cái kia béo bà nương vẫn còn có chút kính sợ lão tộc trưởng, trong miệng nói nhỏ đi ra ngoài. Ha ha, lại để cho khách nhân chê cười. Lão tộc trưởng một mực trừng mắt cái kia bà nương đã đi ra miếu đổ nát, mới hướng Phương Hành xoay đầu lại, cười tâu tuét miệng cười theo. Tốt rồi, Phương Hành trực tiếp thò tay ngăn trở lão tộc trưởng, cười nói. Ta hiện tại bị thương nặng, lão tộc trưởng ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được nha. Ách, lão tộc trưởng nhất thời ngẩn ngơ, không biết nên như thế nào nói tiếp. Thái hư bảo bảo cũng là khẽ giật mình, có chút khó hiểu nhìn về phía Phương Hành. Đám kia lão tộc trưởng sau lưng các hán tử, càng là trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận, còn có mặt người sắc hung ác. Những người này nếu thật là muốn để lại Phương Hành, cái kia Phương Hành thật đúng là không tiếc được cùng bọn họ liên hệ, bất quá nhìn thấy bọn hắn rõ ràng một lòng muốn đuổi chính mình ly khai, Phương Hành lại hết lần này tới lần khác không muốn đi rồi, cũng lười giống như đám người kia nói nhảm, trên mặt nhàn nhạt cười cười, liền từ trong lòng ngực sờ soạng mấy hạt tiên kim bột phấn đi ra, trong tay từ trên xuống dưới ném đi, cười hì hì mà nói. Cũng không biết con của ta với ngươi nói như thế nào, kỳ thật ta là bên cạnh châu đến người bán hàng rong, chuyên môn đến trong bộ lạc thu thú tinh cùng tốt nhất da lông, chỉ vì đụng phải hung thú, ăn hết người hầu của ta, mới gặp rủi ro lúc này, đang muốn tìm cái địa phương dưỡng thương, đương nhiên sẽ không nuôi không, thù lao nha, tổng vẫn có một ít. Kim châu tử, vừa thấy Phương Hành trong tay ánh vàng rực rỡ sáng lên kim hạt, lão tộc trưởng sau lưng những vẻ mặt kia hung ác các nam nhân lập tức con mắt đều sáng, theo cái kia kim châu tử tại Phương Hành trên bàn tay ném đến ném đi cũng đi theo lúc lên lúc xuống, nửa ngày không có chuyển mở trong mắt. Cái này, là cái kia lão tộc trưởng, cũng ngẩn ngơ, sau nửa ngày mới nói. Cái kia thú ngày được là đã có tu hành yêu quái mới có, chúng ta có thể không chiếm được, bất quá da lông nhưng lại có không ít, tựu đợi đến Thanh Ngô Châu khách thương đến thu đâu rồi, khách nhân ngài nếu không phải ghét bỏ. Việc buôn bán nha, tốt xấu đều được muốn, giá cả bất đồng cũng được. Phương Hành cười hì hì đã cắt đứt hắn mà nói. Đúng vậy, bất quá chúng ta trong bộ lạc gia đều là hàng thượng đẳng. Lão tộc trưởng lắp bắp luôn miệng nói. Vậy là tốt rồi, chờ ta dưỡng tốt thương lại nhìn a. Phương Hành lười biếng nói, lại sờ lên bụng, cố ý cười nói. Có chút đói bụng, phiền lão tộc trưởng tiễn đưa chút ít cái ăn đến. Dứt lời rồi, một khỏa kim châu tử liền đạn tới, lăn rơi trên mặt đất. Lão tộc trưởng vội vàng nhặt lên, tả hữu tường tận xem xét, gặp là hàng thật, nếp nhăn trên mặt đều tách ra ra. Ai, tốt, khách nhân đói bụng, nơi này có ăn. Cái kia bưng thô bánh cá ướp muối người muốn đưa lên đến, lại bị lão tộc trưởng trở lại trừ một cái tát mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này heo thực đồng dạng thứ đồ vật là cho khách nhân ăn sao? Nhanh, đi đem ngày hôm qua săn đến giã bắp đùi lợn hầm cách thủy rồi, lão hủ dưới giường còn có vò rượu. Một miếu người lại rầm rầm hưng cao màu liệt đi ra ngoài rồi, lập tức trong miếu không đãng. Thoạt nhìn khó giải vấn đề rõ ràng cứ như vậy giải quyết, thật sự là làm cho người cảm giác có chút im lặng, bất quá thái hư bảo bảo rõ ràng không cân nhắc cái này một mảnh vụn, chỉ là biểu lộ có chút cổ quái nhìn xem Phương Hành nói. Ngươi nghĩ như thế nào, lưu cái này phá địa phương làm gì vậy? Phương Hành cười mỉm, mới đến, cũng chưa quen thuộc, vừa lúc ở tại đây hiểu rõ hạ phong thổ. Thái Hư Bảo Bảo nghe xong cũng từ chối cho ý kiến, tùy tiện gật đầu một cái. Tùy ngươi vậy, tự là náo loạn chút ít. Tiểu mù loà ngươi tới. Phương Hành quay đầu hướng tiểu đuôi mù nữ nhìn sang, vẫy vẫy tay. Tiểu đuôi mù nữ nghe xong, có chút do dự đứng tại nguyên chỗ, tại Phương Hành lộ liễu tài, cái này bộ lạc những người khác đối với hắn nhiệt tình về sau, nàng giống như là có chút làm bất hòa rồi, nhưng vẫn là Thái Hư Bảo Bảo qua đi đem nàng kéo đi qua, mà Phương Hành cũng ngồi ngay ngắn ở, nhìn qua ánh mắt của nàng, đã thấy đồng tử trong trắng mắt hết thảy bình thường, còn rất đẹp, tự là ngốc trệ vô thần, cũng không biết là chỗ đó có vấn đề, nhìn sau nửa ngày về sau, liền nhẹ nhàng giơ tay lên, đem hai ngón tay hướng ánh mắt của nàng bên trên đáp tới, muốn nhìn vấn đề ra ở nơi nào. Tiểu đuôi mù nữ phát hiện cái gì, thân thể khẽ run lên, đầu hướng về sau ngửa ra thoáng một phát. Hắc hắc, không cần sợ hãi tiểu muội muội, tuyệt không đau nhức đúng á, Phương Hành cười hắc hắc an ủi một câu, chỉ là tiểu đuôi mù nữ sau khi nghe rõ ràng sợ hơn rồi. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.